Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 757 xương cái này thi thể. Vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Đem cái này thi thể từ huyết sắc trong đầm lầy móc ra. Đây là một người trung niên. Bộ dáng rất lợi hại, như là mặc trên người một bộ Phật gia tăng bào. Kim ti ngọc sợi. Phía trên có một ít chất liệu. Cực kỳ bất phàm. Đều là đỉnh cấp linh vật. Bất quá kinh ngạc nhất là cái này thi thể vậy mà thật hoàn hảo không chút tổn hại. Liền y phục đều là như thế. Phải biết, bốn phía cho dù là chí tôn vẫn lạc hài cốt ở chỗ này, lúc này cũng đã bị ăn mòn không sai biệt lắm. Nhưng là cố thi thể này lại như vậy bất phàm, không có chút nào tổn thương. Không quá tầm thường a. Dựa theo bên ngoài chọn địa điểm thi thể bị trấn áp giam cầm tại thiên thú xâm lâm. Cái này huyết bồ đề cũng tại thiên thú xâm lâm trong. Nó tối thiểu nhất cũng đã đạt tới tiên vương cảnh. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn biết rất nhiều bí văn cho nên suy đoán ra rất nhiều thật không thể tin. Tại tiên vương ăn mòn chí tôn hài cốt cũng không. Mà hòa thượng này lại hoàn hảo vô khuyết. Chẳng lẽ lại hòa thượng này là chân tiên? Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy cái này cố thi thể này. Nhưng là Dương Vũ cuối cùng vẫn lắc đầu, cái này thi thể là chân tiên khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nói như vậy cái này thi thể có đặc biệt chỗ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Hòa thượng này thi thể hoàn chỉnh. Có thể chống cự huyết bồ đề ăn mòn. Tất nhiên là có cái gì kỳ vật bảo hộ cái này thi thể. Phật y giống như cũng không là. Dương Vũ đem cái này trên thi thể tăng bào kéo xuống đến, thi thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Khẳng định có cái gì. Dương Vũ nhíu mày, cấp tốc đem thần hồn lực phóng thích bao phủ cố thi thể này. Cũng không phải là đầu lâu trong có cái gì cường đại hồn phách bảo hộ. Dò xét đầu nó cũng không có có cái gì đặc biệt mãnh liệt thần tính ba động. Cái kia chính là ăn vào. Dương Vũ nhíu mày, cuối cùng thần hồn khóa chặt thi thể bụng. Mà không dò xét không sao. Tiếp xúc thi thể bụng, Dương Vũ thần hồn liền kịch liệt một trận. Bị một cỗ kinh khủng đường uy cho trùng kích. Trực tiếp phá toái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hừ, Dương Vũ sắc mặt trắng nhợt. Một sợi thần hồn phá toái. Khiến cho Dương Vũ có chút thổ thương. Bất quá tìm tới ngọn nguồn. Dương Vũ đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn. Cái này thi thể không hư thối. Xác thực là bởi vì có thần vật bảo vệ. Chỉ chốc lát sau, Dương Vũ từ hòa thượng trong thi thể lấy ra cái kia đường uy khủng bố thần vật. Mà vật này vừa rời đi thi thể, trước đó còn hoàn hảo không chút tổn hại. Cơ thể oanh oanh phát sáng, thi thể trong nháy mắt rách nát. Huyết nhục trong nháy mắt bị ăn mòn. Hết thảy đều là một cái hạt châu. Dương Vũ nhìn lấy thi thể trở thành bạch cốt, ánh mắt nhìn về phía trong tay hạt châu màu xanh lục, đôi mắt đang lóe lên. Hạt châu này rất lợi hại phổ thông. Thậm chí Dương Vũ không cảm giác được bất luận cái gì phù văn lạc ấm. Có thể nói, không có chút nào uy năng. Nhưng là, Dương Vũ chỉ cần thần hồn tiếp xúc cái này hạt châu màu xanh lục, liền sẽ bị chấn nát. Cái này hạt châu màu xanh lục trong đó có cái thế đường uy. Như cùng hắn là đại đạo diễn hóa hình thành thực thể. Lúc này Dương Vũ căn liền vô pháp tiếp xúc. Vật này bất phàm cũng không phàm, nhưng là không có tác dụng gì a. Dương Vũ khẽ nhíu mày. Hạt châu này rất bất phàm. Có thể kháng chủ huyết bồ đề vô tận tuế nguyệt ăn mòn. Tất nhiên cường hãn. Nhưng là không biết có phải hay không là Dương Vũ cảnh giới quá yếu. Cái này hạt châu màu xanh lục Dương Vũ vậy mà sử dụng không. Vô luận là xem như công kích pháp bảo, vẫn là dùng đến lính hội ban đầu phù văn, còn thật là vô dụng. Dương Vũ sắc mặt rất bất đắc dĩ, đem thu đến trong túi càn khôn, có chút không cao hứng lắm. Tiếp tục xem nhìn. Này huyết sắc trong đầm lầy vẫn là cường đại tồn tại không ít. Tất nhiên còn có cái gì vật phi phàm. Dương Vũ nhìn lấy cái này huyết bồ đề chung quanh một mảnh đầm lầy, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Huyết bồ đề chém giết cường giả vô số kể, nơi này càng là giống vẫn lạc qua vô số tiên cổ thời kỳ sinh linh. Dương Vũ không hoài nghi chút nào, ở cái này huyết sắc trong đầm lầy, hội thiếu đồ tốt. Thậm chí, liền xem như chân tiên hải cốt, móc ra Dương Vũ cũng sẽ không kỳ quái. Bắt đầu đi, không nói thêm cái gì. Dương Vũ nhìn qua huyết sắc đầm lầy, rời đi xa xa huyết bồ đề thụ, cầm một cái xẻng liền bắt đầu đào, không có chút nào dừng lại ý tứ. Huyết sắc đầm lầy, Dương Vũ không ngủ không nghỉ, một mực đang đào. Trong đó, Dương Vũ móc ra không rõ, đen nhánh máu dâng trào, mang theo ma tính, giống như muốn làm Dương Vũ thần trí rối loạn. Sau đó, Dương Vũ còn ra tới qua phi tiên cảnh, một cây sẻng xuống dưới, kim quang phồn vinh mạnh mẽ, tiên quang diệu thế, hóa thành một mảnh cảnh tượng, lại có người phi thăng lên trời. Thậm chí, Dương Vũ móc ra một mực duyệt, sắc mặt trắng bệch, tóc tai bù xù, hai mắt chảy máu. Khi Dương Vũ đào qua huyết sắc đầm lầy bùn máu về sau, gương mặt kia liền xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Một mực đang cười, âm u cười. Bất quá, cái mặt này vừa xuất hiện liền biến mất, bị huyết bồ đề một gốc dây leo cho xuyên thủng, treo ở huyết bồ đề thân cây bên trên. Cái này dược, vậy mà thật chỉ có nửa thân thể, mà hắn mặt, lúc này dù là bị huyết bồ đề cho xuyên thủng, cũng tại âm u cười, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nơi này thật không rõ a. Dương Vũ nhíu mày, tiếp tục huy động cái xẻng, bắt đầu đào đồ vật, không quan tâm đằng sau cái kia duyệt. Thân là hỗn độn thánh nhân, càng là tại hồng hoang thế giới qua u minh địa phủ đại náo qua, căn liền không sợ duyệt. Canh một tháng sau, Dương Vũ cái xẻng lần nữa có thu hoạch, rắn rắn chắc chắc đào ra một phần đồ tốt. Bởi vì Dương Vũ móc ra đây là một khối xương, đồng thể trắng như tuyết, oanh oanh như ngọc, ẩm ẩm giống như là sáng long lanh. Mà tại cái này xương bên trên có một loại tiên uy, hoặc là nói là tiên lực bất quá. Dương Vũ cảm ứng đến cái này xương cốt trong vậy mà dựng dục một cái phù văn, sáng chói lập lòe, vô cùng thần bí, bao phủ tại một mảnh trong màn xương lấp lóa, không thể gặp nó chân hình. Chí tôn xương vẫn là tiên cốt. Dương Vũ nhíu mày, cái cuộc xương này rất bất phàm, tất nhiên thuộc về đỉnh cấp bảo cốt. Mà lại, cũng không thuộc về thập hung, cũng không phải tuyệt thế đại hung, liền là nhân tộc xương. Mà dạng này xương, không phải chí tôn xương, chính là cái thế tiên nhân bảo cốt loại này xương. Tùy ý một khối, liền có thể chú tạo một vị tuyệt thế nhân vật. Hoàn mỹ thế giới. Thạch Hảo đệ đệ Tần Hảo, còn có Tần Trường Sinh, Vương Trường Sinh chờ một chút, đều là một khối tiên cốt chế tạo ra tới. Khối này xương giống như là tiên cốt, nhưng là cũng có một loại tiểu bất điểm thể nổi một lần nữa thai nghén chí tôn cốt khí hơi thở. Dương Vũ cầm trong tay khối này xương cột sống, đôi mắt đang lóe lên. Loại này xương trong đó tất nhiên có cái thí thần thuật, mà lại có thể làm cho nhân tộc có được địch nổi thập hung thiên phú. Nhưng là cũng rất nguy hiểm, tựa như trường sinh tiên cốt, cái kia chính là một khối ruột dì xương, thuộc về hắc ám tiên vương, tràn ngập không tường hòa ruột dì. Cho nên cầm trong tay khối này xương, Dương Vũ tại nhíu mày, không biết là có hay không nên sử dụng. Loại này xương dung hợp vào thể nội rất đơn giản, nhưng là khống chế không, liền ngược lại sẽ bị xương cho khống chế. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy khối này xương có chút do dự. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 758 linh giới tiên cốt. Đặc biệt là loại này không biết nơi phát ra xương, rất có thể mang theo một loại không rõ sinh vật, mang theo một cỗ ma tính. Dương Vũ như lo lắng chính là cái này. Muốn Vương Trường Sinh, hắn chính là khống chế không giải sinh tiên cốt, ngược lại bị một khối xương cho khoảng chừng, ảnh hưởng quá lớn. Khối này xương, phù văn này cũng không yếu, nhưng là có nên hay không hấp thu là một cái vấn đề rất lớn. Dương Vũ nhíu mày, khống chế khối này xương, Dương Vũ tin tưởng mình có thể làm đến. Nhưng là tại cái này vong hồn có thể đào ra hắc ám cùng không rõ. Còn có u hồn lệ địa phương rùa quái. Móc ra một khối xương. Dương Vũ thực sự không muốn hiện tại liền đi dung hợp hắn. Dương Vũ bây giờ quá yếu. Hắn sợ bị khối này xương cho ăn mòn. Hạt châu màu xanh lục còn có khối này xương đều sử dụng không tới. Dương Vũ nhíu mày. Sắc mặt rất bất đắc dĩ. Ở cách địa phương này đạt được hai kiện không phàm vật. Vậy mà đều không cách nào làm cho Dương Vũ có cái gì mạnh đại biến hóa. Tính toán, nhận lấy đi, sau này thực lực đầy đủ, hai cái này đồ vật đều sẽ có sử dụng thời điểm. Dương Vũ đôi mắt lóe ra, tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách nào. Còn muốn tiếp lấy đào sao này huyết sắc đầm lầy hẳn là một chỗ thời đại tiên cổ chiến trường. Lưu lại đồ vật khẳng định có. Nhưng là đoán chừng đại đa số đều tại huyết bồ đề phủ cận. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Nhìn lấy huyết bồ đề cách đó không xa đầm lầy đều bị chính mình cho đào một cái úp sấp. Bắt đầu do dự. Vừa mới đào ra này cái mặt ruột thời điểm. Huyết bồ đề xuất thủ. Rất rõ ràng có thể chứng minh. Huyết bồ đề tuy nhiên tại trong yên lặng. Nhưng là cũng không phải là không là hoàn toàn ngủ say. Tính toán. Không mạo hiểm. Chuẩn bị đi trở về hạ giới đi. Còn muốn trở về thạch thôn. Tìm hồ ly mụ mụ tiến vào hư thần giới. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng vẫn thả, vứt bỏ muốn chết. Không đúng. Đây là thượng giới. Mà lại. Nơi này còn có huyết bồ đề tại. Càng là một chỗ cổ chiến trường. Hẳn là có thể đủ tiến vào hư thần giới. A Dương Vũ sắc mặt sững sờ một chút. Nhìn lấy bốn phía. Hắn có tiến vào hư thần giới phương pháp. Chỉ cần có thể tiến vào, Dương Vũ tùy thời có thể bước vào trong đó. Mà bây giờ, Dương Vũ nhìn hướng lên bầu trời, đáy mắt lóe lên tinh mang. Thử một chút đi, từ thượng giới, một dạng có thể tiến vào hư thần giới. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Tại huyết sắc trong đầm lầy. Câu thông hư thần giới. Tụng lấy thần ca. Muốn đi vào này phiến thần linh xây dựng địa. Chỉ chốc lát sau. Dương Vũ trong thân thể. Linh hồn chấn động. Trong hư không có thần linh lực hiện lên. Bao phủ Dương Vũ. Đem Dương Vũ linh. Hồn đưa vào một phiến thế giới trong cõi u minh thần kỳ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Quá khứ vài phút. Dương Vũ một lần nữa mở to mắt. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Mi đầu nhất thời giơ lên. Bởi vì nơi này không phải hư thần giới. Một người không. Cùng Liễu Thần mang theo tiểu bất điểm tiến vào hoang vu địa. Chỉ có tường đổ. Phá toái thần sơn. Nơi này giống như là một cây sụp đổ. Hết thảy đồ vật đều là hư hao. Vô luận là những cổ điện đó đường vẫn là hùng uy thần sơn. Đều bị đánh phá. Dương Vũ đi trên mặt đất có răng rắc xương cốt băng liệt âm thanh. Tại Dương Vũ dưới lòng bàn chân, có rất nhiều mạch cốt, còn có phá toái gạch ngói vụn, mà toàn bộ trong không gian loại kia tính mịt cùng cô lương, rất là mãnh liệt. Tiến vào giống như tiểu bất điểm hoang vu địa thế nhưng là, dựa theo thời gian đến tính toán, tiểu bất điểm hẳn là cũng tiến vào hư thần giới. A Dương Vũ bắt đầu dạo bước, tại mảnh này hoang vu địa tìm kiếm Liễu Thần cùng tiểu bất điểm, nhưng là Dương Vũ một mực tìm không thấy bích sắc quang huy trùng thiên. Liễu thần cảnh liễu trùng thiên cảnh cũng không tại mảnh này hoang vu xuất hiện. Là thời gian không tới. Còn là tiểu bất điểm đã tới qua. Dương Vũ nhíu mày. Hắn đứng ở một cái tiến vào hư thần giới trước thông đạo. Trong đôi mắt lóe ra nghi hoặc quang huy tính toán. Tiểu bất điểm có hay không tiến vào hư thần giới. Ta cũng đi vào tìm tòi hư thực liền biết. Không thể hai cách một người. Ta đi danh tiếng làm cho vượt qua hùng hải tử cũng được. Dương Vũ lộ ra ý cười đạp vào hư thần giới thông đạo trực tiếp truyền tống tiến về hư thần giới trong. Không gian chấn động truyền tống thông đạo mở ra. Dương Vũ thân thể biến mất tại nguyên chỗ đã tiến vào một thế giới khác. Chỉ bất quá nơi này cùng Dương Vũ tưởng tượng cũng không giống nhau. Bởi vì ở cách địa phương này tồn tại không quan hệ đều khí thế siêu phàm. Từng cái tài hoa xuất chúng. hoàn toàn không giống như là Dương Vũ trong tưởng tượng hư thần giới sơ thủy địa bộ dáng. Ấy, người này là ai? Làm sao từ cái lối đi này trong đi tới đúng a? Cái lối đi này giống như từ mấy vạn năm trước vẫn không ai có thể thông qua đi. Đi như thế nào ra tới một cái tiểu ruộng nghe nói cái lối đi này lai lịch liên quan tới vô tận tuế nguyệt. Hiện tại cùng tương lai đều chắc chắn sẽ không có người từ trong đó đi tới. Vì cái gì? Bốn phía. Một số đi ngang qua Dương Vũ cái lối đi này người nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện. Toàn bộ dừng bước lại. Thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Tình huống như thế nào Dương Vũ nhìn bốn phía. Những người này nhìn qua cùng mình gặp được nhân tướng kém quá nhiều. Từng cái uy thế đều rất bất phàm. Mà lại. Những người này khí tức đều rất khủng bố. Trong đó. Dương Vũ nhìn thấy mấy cái thanh niên. Vậy mà đánh tới tôn giả cảnh. Còn có cực đại đa số. Đều là Dương Vũ chưa bao giờ cảm ứng quá khí hơi thở. Tình huống này, cái thế giới này còn có những người này. Dương Vũ khóe miệng xuất hiện cười khổ, nhìn lấy bốn phía, rất là bất đắc dĩ. Mảnh thế giới này có ngày có. Cũng có đại nhật treo lơ lửng giữa trời. Còn có các loại kiến trúc. Vàng son lộng lẫy. Một số thái cổ thần sơn tiên khí lượn lờ. Mười phần bất phàm. Tràn ngập linh tính. Những người này cũng đều là thượng giới người. Này nơi này cũng không nên là hư thần giới. Nói cho đúng, hẳn là linh giới. Dương Vũ sắc mặt rất bất đắc dĩ. Tại hạ giới có hư thần giới, mà tại thượng giới thì là cảnh giới. Hai cái thần linh xây dựng thế giới tựa như là tách ra. Trung gian có ngày bậc thang câu liền. Bị hai cánh cửa cho phong bế. Tiểu bất điểm lúc trước đạp vào qua cái này thiên thê. Tại linh giới trước cổng chính cùng thượng giới thiên kiêu. Nhân tộc đệ nhất chờ một chút chiến đấu qua. Vô lượng thiên tôn. Các vị đại ca. Hỏi một chút. Nơi này là địa phương nào? Dương Vũ đi xuống thông đạo. Nhìn trước mắt hiếu kỳ đám người, cười hỏi. Ngươi không biết mọi người thấy Dương Vũ càng thêm kinh ngạc. Có thể tiến vào linh giới lại cũng không biết linh giới là địa phương nào người, có thể thật không có. Các vị đại ca, ta còn thật không biết, thật giống như ta nơi này cùng ta muốn đi địa phương có chút khác biệt. Dương Vũ sắc mặt rất bất đắc dĩ mở miệng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình động thiên cảnh thực lực có thể tiến vào linh giới. Mà không phải tư thần giới sơ thủy địa. Nơi này là linh giới. Tiên nhân xây dựng tinh thần thế giới. Ngươi không biết sao nhìn lấy Dương Vũ. Mọi người liền cái rất lợi hại cổ quái. Từng cái chỉ trỏ. Cho rằng Dương Vũ lai lịch rất khác biệt. Thậm chí, như là cái này linh giới thông đạo miêu tả hiện tại cùng người tương lai vô pháp đặt chân. Dương Vũ. Có lẽ cũng là một cái quá khứ người. Bởi vì một loại nào đó thần bí nguyên nhân. Đến bây giờ linh giới trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 759 xưng bá bàn huyết cảnh quả nhiên là linh giới a. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Chính mình thật đúng là tiến vào thượng giới linh giới trong. Bất quá. Cái này cũng không có gì không tốt. Dù sao. Có thông hướng hạ giới phương pháp. Chỉ cần tìm được linh giới trong cái kia môn hộ. Liền hết thảy vấn đề không có. Ngươi biết linh giới sao? Một người nghe được Dương Vũ nỉ non. Đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Dương Vũ chiến lực giống như có chút không tầm thường a. Biết a, vì cái gì lui lại không biết? Dương Vũ nhìn lấy người này, nhún vai nói đến. Vậy ngươi vừa mới còn hỏi nơi này là địa phương nào? Trung niên nhân rất lời hại im lặng. Dương Vũ biết linh giới. Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Há, ta đến muốn đi là một nơi khác. Bất quá, sẽ đến linh giới trong cũng không có gì đáng kinh ngạc. Dương Vũ lắc đầu, nhìn bốn phía cảnh vật, như là đã đi vào linh giới trong, Dương Vũ không ngại làm điểm chỗ tốt. Ồ, còn có cùng linh giới giống nhau địa phương mọi người thấy. Sắc mặt rất lợi hại kinh ngạc. Chưa nghe nói qua cảnh linh giới ngoại còn có mặt khác tinh thần xây dựng thế giới. Có ngược lại là có, nhưng là cái chỗ kia người không có khả năng đến linh giới. Có người lại nhíu mày, bọn họ đều là lão giả. Cảnh giới phi phàm, biết một số bí ẩn, là hạ giới hư thần giới một số người hoàn hồn toàn đều hiểu được. Hiện tại thượng giới cùng hạ giới liên thông, cho nên thượng giới người coi như cởi xuống giới. Ngươi đến từ hạ giới, một số nhìn lấy mở miệng hỏi thăm Dương Vũ, nhưng là sắc mặt lại cũng không tốt như vậy nhìn. Đúng, đến từ hạ giới. Dương Vũ nhún vai, chẳng hề để ý gật đầu, nhưng là ánh mắt cũng đã đang lóe lên. Hạ giới người, lại là từ nơi này vô số năm không người dùng qua trong thông đạo đến rất nhiều người nhìn lấy. Rất lợi hại kinh ngạc, cũng có chút sắc mặt biến. Xem ra, xác thực như là đế tộc, vương tộc nói cái này hạ giới không phải địa phương tốt gì. Một số người nhìn về phía Dương Vũ, đáy mắt mang theo một tia bất thiện. Không biết người này phải chăng đến từ một số họ tên. Nếu như đến từ nơi đâu, đó cũng đều là thiên cổ tội nhân. Tội huyết đời sau, một cái kim ti ngọc sợi thanh niên mở miệng. Cả người đều mang một cỗ sắc bén cùng cao ngạo. Nhìn lấy Dương Vũ, đáy mắt lóe ra băng lãnh cùng sát cơ. Làm sao các ngươi đối với ta rất tốt? Kỳ Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Vừa mới hắn đã câu thông linh giới, hiểu biết trong đó quy tắc. Cảnh giới trong cũng không có sơ thủy địa, động thiên phúc địa chia đều đừng. Nhưng là nhưng cũng có thể hạn chế tu vi. Chỉ cần chiến đấu, liền sẽ bị linh giới cho khóa chặt. Từ song phương quyết định cảnh giới gì nhất chiến. Mà Dương Vũ so với nhìn lấy những người kia, đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Hạ giới người, trở về ngươi hư thần giới đi, linh giới, ngươi hẳn là không tiếp tục chờ được nữa. Nhìn lấy Dương Vũ, một cái cách hòa ái lão nhân mở miệng. Vì cái gì? Dương Vũ mở miệng hỏi. Có một vài gia tộc cùng thế lực, đối với hạ giới người chỉ có băng lãnh sát cơ. Cho nên, ngươi ở tại linh giới trong hội rất nguy hiểm. Nhìn lấy Dương Vũ, hòa ái lão nhân mở miệng nhắc nhở một tiếng. Thật sao? Dương Vũ gật gật đầu, quét mắt một vòng cái kia ăn mặc hoa lệ thanh niên, lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó, Dương Vũ nhìn về phía mọi người, hét lớn một tiếng. Ai biết thông hướng hạ giới môn hộ ở đâu? U Vinh Quy Quy Mơ. Mọi người thấy Dương Vũ sững sờ một chút, bất quá lại gật đầu. Dương Vũ một cái hạ giới người, xác thực không thể ở tại linh giới. Muốn đi cái kia môn hộ, rất đơn giản. Chỉ cần có thể tại linh giới trong phá một hạng ghi chép, liền có thể thu hoạch được tư cách. Tùy thời có thể qua. Hòa ái lão nhân mở miệng lần nữa, ngữ khí rất bình thản. Như vậy phải không? Dương Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, nhưng lại tìm không ra cái gì phù hợp ghi chép. Bất chợt tới phá kỷ lục. Có một cái kỷ lục, ở nơi đó có thể xem xét cực cảnh kỷ lục, cũng có thể tiến vào ở nơi đó hoàn thành cố định cảnh giới kỷ lục đột phá. Hòa ái lão nhân đối Dương Vũ gật gật đầu, chỉ một cái phương hướng, cũng không phải là rất xa. Cũng được, trực tiếp đến đó đột phá, vừa vặn tìm xem linh cảm. Dương Vũ gật đầu, cất bước rời đi linh giới thông đạo, trực tiếp hướng đi kỷ lục địa. Đây là một mảnh quảng trường, rất lợi hại phổ thông. Bốn phía cắm từng khối đá xanh bia. Phía trên đều là dĩ vãng thiên kiêu sáng tạo kỷ lục. Tại trung ương nhất là một cái võ đài, trên đó trống rỗng. Cái kia lôi đài cũng là bất chợt tới phá kỷ lục địa phương. Một số tại cái nào đó cảnh giới đột phá cực cảnh kỷ lục, sau đó không cần rất đại trận chiến kỷ lục đều là tại phía trên kia đột phá. Hòa ái lão nhân mở miệng, vì Dương Vũ giải thích mảnh này kỷ lục địa. Như vậy phải không? Dương Vũ nhìn lấy bốn phía, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhìn lấy này xanh trước tấm bia đá kỷ lục, muốn tìm linh cảm. Oanh! Mà liền tại Dương Vũ xoắn suýt thời điểm, trong hư không đột nhiên chấn động, một tảng đá xanh bia từ kỷ lục địa trong phóng lên tận trời, lóe ra hỗn độn khí, từng cái cổ tự tuyên khắc trên đó. Đánh nát sơ thủy địa thông đạo, phần thưởng ban đầu bảo cốt một khối. Cực cảnh ghi chép cực tốt, ghi chép bảo trì người thích ăn nhất thú nai. Ba hàng chữ lớn, từng cái long phi phượng vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là bất phàm. hạ giới có người đột phá cực cảnh kỷ lục cảnh giới bên trong người nhìn lấy. Linh giới cùng hư thần giới kỷ lục là tách ra. Là hai cái tinh thần thế giới kỷ lục sau khi đột phá, ngược lại là đều sẽ xuất hiện tại một thế giới khác. Thông báo thế nhân, đánh nát ban đầu thông đạo loại người này có phải hay không quá trêu chọc một điểm mọi người thấy. Sắc mặt rất lời hại im lặng. Đối cái này kỷ lục, cùng hạ giới người, đều là bảo trì khinh thường thái độ. Tiểu bất điểm Dương Vũ ngược lại là xứng sờ một chút. Nhìn thấy kỷ lục này bia phóng lên tận trời, trong đôi mắt dâng lên kinh ngạc sắc xem ra. Đến sớm không bằng tới xào a. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe. Chính mình mới vừa tiến vào linh giới, tiểu bất điểm cũng tiến vào hư thần giới. Đây cũng là một loại duyên phận. Như vậy, hiện tại nên ta đột phá. Dương Vũ mỉm cười, hướng đi kỷ lục trong đất cái kia lôi đài. Muốn đột phá cái gì cực cảnh ghi chép, nói ra, linh giới sẽ xảy ra thành đem đối ứng khảo nghiệm. Hòa ái lão nhân nhìn lấy Dương Vũ đứng trên lôi đài mù suy nghĩ, bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở một tiếng. Dương Vũ liền vội vàng gật đầu. Sau đó nhìn hướng về bầu trời. Nói, ta muốn đột phá bàn huyết cảnh chiến lực cực cảnh. Sáng tạo một hạng không người có thể đụng kỷ lục. Linh giới phản ứng rất nhanh, cấp tốc ngưng tụ từng sợi thần mang tại Dương Vũ trước người hóa thành một màn ánh sáng. Đánh ra nhất quyền. Chắc thí ta bàn huyết cảnh lực lượng cực hạn là A. Dương Vũ nhìn lấy màn sáng. Minh bạch. Bởi vì hắn cảnh giới đã bị áp chế tại bàn huyết cảnh. Bành nhưng mà. Dương Vũ đấm ra một quyền. Không có sử dụng bất luận cái gì bảo thuật cùng phù văn lực. Vẹn vẹn thuần túy thân thể lực. Liền trong nháy mắt đánh nát cái này màn sáng. Trong nháy mắt toàn bộ linh giới kỷ lục địa bốn phía đều lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mà yên lặng thật lâu về sau linh giới rốt cuộc hoàn hồn. Phán định ra Dương Vũ ghi chép kết quả. Một tảng đá xanh bia từ trong hư không hiển hiện. Tráng lệ. Bàn huyết cảnh vô địch. Lực lượng bất khả hạn lượng. Một cánh tay lực đánh nát linh giới chắc thí màn sáng. Có thể xưng bá bàn huyết cảnh. Khen thưởng cổ thư một tờ. Kỷ lục bia vừa ra, một cái kia cái chữ to màu vàng, nhìn trong lòng người rung động. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 760 thượng giới thiên kiêu vào thời khắc này. Nhìn lấy cách này bia đá. Linh giới người nhìn lấy. Trong lòng toàn bộ dâng lên thật không thể tin. Bởi vì xưng bá bàn huyết cảnh mấy chữ này thực sự có chút quá kinh người. Bàn huyết cảnh. Vô luận là thuần huyết sinh linh còn là nhân tộc thiên kiêu. Hoặc là này cửu thiên thập địa đều uy danh hiển hách thập hung. Tại bàn huyết cảnh, bọn họ cực cảnh đều là 10 vạn cực cảnh. Dù là sau này đến càng thêm bất phàm cảnh giới, đến trọng tu, tinh tiến mỗi một cảnh giới, tại bàn huyết cảnh cũng sẽ không có quá lớn đề bạc. Mà bây giờ, cảnh giới lại nói Dương Vũ tại bàn huyết cảnh vô địch, xưng bá cái này một cảnh không thể tưởng tượng. Bởi vì, từ vạn cổ đến nay, có thể xưng bá một cảnh giới tồn tại cơ hồ chưa từng xuất hiện. Tối thiểu nhất, tại hư thần giới cùng cảnh giới trong chưa từng có duy nhất cảnh giới vô địch kỷ lục bia. Mà bây giờ xuất hiện một cái bàn huyết cảnh vô địch không thể không gây nên tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Tiếp đó, hẳn là tính danh cùng bất chợt tới phá kỷ lục A. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Tại xanh trên tấm bia đá bắt đầu khắc chữ. Lưu lại chính mình tên. Cuối cùng, đá xanh bia bắt đầu thần phục. Mang theo từng sợi hỗn độn khí. Bắt đầu ở giữa cả thiên địa tam đại thần huy. Giống như một vòng đại nhật. Cực cảnh kỷ lục bàn huyết cảnh vô địch. Di cao sốt tay thích ăn nhất hung thú tịch thiên điện Dương Vũ. Đây là xanh trên tấm bia đá thêm ra cổ tự đều là Dương Vũ tin tức còn có Dương Vũ bất chợt tới phá kỷ lục. Lần này là thật tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì tư thần giới thừa nhận Dương Vũ ghi chép cực cảnh kỷ lục. Cũng là bàn huyết cảnh vô địch tên tiểu dụng này thật đúng là không phổ thông á. Từ cổ xưa vô số năm cổ trong thông đạo tiến vào linh giới. Bây giờ càng là sáng tạo một cỗ cơ hồ không có xuất hiện nghịch thiên kỷ lục. Có một ít người nhìn lấy Dương Vũ kinh hô liên tục, Dương Vũ quá kinh người. Tiểu ruột đầu này có ý tứ gì, vừa mới hạ giới một người sử dụng tên vì thích ăn nhất thú nai. Gia hỏa này liền lưu một cái tên gọi thích ăn nhất hung thú. Làm sao? Hai người nhận biết hay sao? Cũng có một số người chú ý tới Dương Vũ tên. Sắc mặt rất lợi hại im lặng. Vừa mới bị tiểu bất điểm kỳ hoa cho làm cho mặt đen. Hiện tại lại biết Dương Vũ như thế một cái cơ hồ hung tàn tên. Càng thêm đen. Tịch Thiên Điện Dương Vũ đứa trẻ này thuộc về thế lực nào ạ? Thế nhưng là, vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tịch Thiên Điện như thế cái thế lực? Có người nhíu mày. Sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn từ chưa nghe nói qua Tịch Thiên Điện. Cho dù là tại hạ giới. Tiểu Duyệt, ngươi vẫn là đổi tên ngươi đi, thích ăn nhất hung thú. Danh tử, rất lợi hại cần ăn đòn. Nhìn lấy Dương Vũ, cái kia hòa ái lão nhân mở miệng lần nữa, hảo tâm nhắc nhở Dương Vũ. Không thay đổi, ta thích cái tên này, mà lại, rất lợi hại phù hợp ta. Dương Vũ lắc đầu, đối với danh tử, Dương Vũ rất hài lòng. Cái này, nhìn lấy Dương Vũ, hòa ái lão nhân rất bất đắc dĩ, danh tử, là thật rất lợi hại kéo cừu hận. Tiểu Duyệt, ngươi đến từ hạ giới. Không biết chúng ta thượng giới hung thú chính giữa các đại thiên kiêu khủng bố cỡ nào. Ai nhìn lấy Dương Vũ. Một thanh niên mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại im lặng. Khủng bố đến mức nào, thuần huyết sao? Vẫn là so thuần huyết huyết nhục càng tinh khiết hơn. Dương Vũ nhìn hướng thanh niên. Trực tiếp lộ ra nụ cười. Lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Tiểu Duyệt, ngươi quá vô tri, cái tên này sẽ mang lại cho ngươi nguy hiểm, ngươi không dám tưởng tượng. Nhìn lấy Dương Vũ, thanh niên rất lợi hại im lặng mở miệng nói ra. Dương Vũ nhún nhún vai, chẳng hề để ý. Sau đó nhìn bốn phía, hét lớn một tiếng. Ở đây, là hung thú liền đứng ra cho ta. Bần đạo đói bụng. Bốn phía người nhìn lấy Dương Vũ, rất lợi hại im lặng. Dương Vũ đây là nói rõ muốn cùng một số tuyệt thế đại hung cứng đối cứng a. Thế nào, không ai dám? Dương Vũ nhìn bốn phía, bĩu môi, không có có một đầu hung thú đứng ra. Tiểu Duyệt, ngươi có phải hay không quá phách lối, nơi này là thượng giới cảnh giới, không phải hư thần giới. Rốt cuộc, một đầu bạch hổ không quen nhìn, bật cười, sắc mặt hờ hứng nhìn lấy Dương Vũ. Thật sao? Dương Vũ bĩu môi, nhìn lấy đầu này bạch hổ, lộ ra nụ cười. Điệu thấp một điểm, không phải vậy ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Bạch hổ mở miệng, ngữ khí càng thêm băng lãnh. Thật sao? Này đi thử một chút, chúng ta nhất chiến. Dương Vũ mỉm cười, liền hiện tại trên bình đài, nhìn lấy bạch hổ, vẫy tay. Chính mình muốn chết? Bạch hổ lạnh hừ một tiếng. Đáy mắt lướt qua băng lãnh thần huy. Sau đó, vọt thẳng hướng Dương Vũ chỗ bình đài. Đến tốt! Dương Vũ lộ ra nụ cười. Vọt thẳng hướng bạch hổ, trong tay từng sợi đen nhánh quang huy hiện lên. Hừ, bàn huyết cảnh vô địch. Vậy ta nhưng là muốn nhìn. Tại sát phạt đạo, ngươi cách này hạ giới con kiến hôi. Như thế nào đánh với ta một trận? Nhìn lấy Dương Vũ, bạch hổ lạnh hừ một tiếng. Song trào huy động, từng sợi màu trắng sát phạt lực lượn lờ trên đó. Thật sao? Dương Vũ bĩu môi cười một tiếng, trong bàn tay hắc sắc thần huy càng thêm sáng chói. Xùi cũng không lâu lắm. Dương Vũ cùng bạch hổ ngạnh hám một cái. Dương Vũ thủ trưởng cùng bạch hổ móng vuốt công kích cùng một chỗ. Nhưng là khí huyết oanh minh, thần lực trùng thiên. Dương Vũ trong bàn tay ánh sáng màu đen gần như trong nháy mắt tan rã bạch hổ sát phạt lực. Xé Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Ngón tay uốn lượn, như là hóa thành một cái móng vuốt. Hắc sắc thần mang ngưng tụ, hóa thành một đạo đen nhánh móng vuốt nhọn hoắt, trực tiếp bao phủ bạch hổ. Sát phạt lực, biết ta sử dụng là cái gì bảo thuật sao? Thật lâu, Dương Vũ dọn dẹp bạch hổ thi thể, đang lột ra rửa sạch, trong miệng nỉ non. Mà cùng lúc đó, cửu thiên thập địa, thượng giới, hạ giới, những đại thế lực kia đều đã nghe nói linh giới trong sự tình. Biết một cách 7-8 tuổi thiếu niên tại bàn huyết cảnh bước ra trước đó chưa từng có một bước. Bây giờ xưng bá cái này một cảnh vô địch. Những này đại thế lực trong thánh tử, thánh nữ, thượng cổ đại giáo, đế tộc vương tộc, còn có trong một ít gia tộc nhân tộc đệ nhất, toàn bộ đều đã bị tin tức này cho kinh động. Trong đó có một ít người bị kinh động, rất khinh thường, tiến vào linh giới, muốn thử một lần Dương Vũ bàn huyết cảnh chiến lực. Có một ít thiên kiêu hiếu kỳ, toàn bộ xông vào linh giới trong, muốn xem một chút cái này có thể xưng bá duy nhất cảnh giới thiếu niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá, khi bọn hắn đến linh giới kỷ lục địa thời điểm, sắc mặt lại trở nên rất tối. Bởi vì tại đột phá cực cảnh kỷ lục trên bình đài, một thiếu niên người chính mang lấy một cái cổ đỉnh, lấy một khối bào cốt nhóm lửa, đang nấu cơm ăn. Trong đỉnh hầm lấy là một đầu bạch hổ, liền thú trong núi đã đột phá tôn giả cảnh đầu kia. Có một ít người hầu cho thiên kiêu giải thích, Dương Vũ lúc này đang nấu canh. Chiếc đỉnh cổ kia không phải rất đặc biệt, thần linh binh khí mà thôi, ngược lại là phía dưới cái kia nhóm lửa. Có một ít thiên kiêu nhìn lấy, bộ mặt tại run rẩy, rất lời hại im lặng. Bởi vì bọn họ có thể nhận ra khối này bảo cốt tuyệt đối là đến từ một đầu thuần huyết sinh linh Tất Phương. Mà Tất Phương, đây chính là nổi danh thuần huyết sinh linh, cảnh giới giống nhau. Cho dù là bọn họ cái này thượng giới thiên kiêu cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Cho nên, nhìn lấy Dương Vũ cầm Tất Phương nguyên thủy phù cốt khi nhóm lửa cực kỳ im lặng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 761 để nhất bại người ở đây. Làm sao đột nhiên thêm ra đến nhiều như vậy? Dương Vũ nhìn lấy bốn phía, phát hiện đột nhiên thêm ra rất nhiều thanh niên cùng hung thú, sắc mặt có chút hiếu kỳ. Rốt cuộc chú ý tới sao? Những thiên kiêu đó nhìn lấy Dương Vũ rốt cuộc nhìn về phía bọn họ, sắc mặt trở nên cực kỳ im lặng. Lúc này đã là hơn nửa giờ về sau, Dương Vũ là ăn xong bạch hổ về sau mới ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ thượng giới thiên kiêu đến. Đến thật lâu à, xem các ngươi một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Dương Vũ nhìn lấy những người này, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Nghe lời này của ngươi bên trong ý tứ, ngươi là ở chỗ này chờ chúng ta tới hay sao? Nghe được Dương Vũ lời nói, những ngày này các đại thiên kiêu càng thêm im lặng, trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ sắc. Đương nhiên, nếu không phải vì chờ các ngươi, ta đã sớm qua thông hướng hư thần giới môn hộ. Dương Vũ nhún vai, đương nhiên mở miệng nói đến. Ngươi cố ý lưu lại làm chúng ta, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đối với chúng ta làm cái gì hay sao? Nhìn lấy Dương Vũ, một đầu tuyệt thế đại hung mở miệng. Hắn thân ở tôn giả cảnh, hung uy kinh thiên. Nhìn thấy Dương Vũ ăn trắng hổ, bọn họ đám hung thú này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Không không không, ta đã ăn no, ta lưu tại nơi này là vì các loại tất cả mọi người. Dương Vũ mỉm cười, nhìn lấy những ngày này các đại thiên kiêu nói đến. Sự tình gì? Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người càng thêm hiếu kỳ. Các ngươi tới tìm ta, có phải hay không đều muốn cùng ta bàn huyết cảnh đánh một trận? Nhìn lấy Dương Vũ, Dương Vũ từ tốn nói. Vâng, nhưng cùng ngươi lưu lại không có quan hệ. Một tên nhân tộc thiên kiêu mở miệng, đạm mạc nói ra. Ngươi biết chúng ta nhiều thiên kiêu như thế trở về, chạy trốn mới là ngươi phải làm sự tình. Ai? Nhìn lấy Dương Vũ, mấy cái rất lợi hại tự tin lại ngạo mạn thiên kiêu nói. Không không không, ta muốn đánh với các ngươi một trận. Liền ở cách này trên bình đài, từng cách đến. Chúng ta dĩ thuần máu sinh linh bảo huyết khi tiền đặt cược. Thắng giả từ bại giả chỗ nào đạt được một bình thuần huyết sinh linh bảo huyết. Như thế nào? Dương Vũ cười ha ha. Nhìn lấy này tối thiểu nhất trên trăm vị thiên kiêu, lộ ra nụ cười hưng phấn. Một bình thuần huyết sinh linh bảo huyết mà thôi. Xem ra ngươi cái này xưng bá bàn huyết cảnh nhân vật, đối với mình cũng không có cái gì tự tin à. Nhìn lấy Dương Vũ, có một thanh niên mở miệng, sắc mặt rất khinh thường. Chính ngươi định giá, ta không có vấn đề đánh cược gì. Ta là chân long đời sau, chân long bảo thuật, bảo vật gì đều so ra mà vượt. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cái này thanh niên dựng thẳng cái ngón giữa. Ha ha, không khỏi tự tin ra hỏa. Thanh niên hờ hứng cười một tiếng, trực tiếp đạp về bình đài. chung quanh thân thể. Từng sợi lôi đình lấp lóe, mười phần lóa mắt. Thiểm điện tử rất nhiều người nhìn thấy người thanh niên này, tất cả đều lộ ra thật không thể tin quang huy. Không nghĩ tới lại là người này xuất hiện. Thiểm điện tử sao Dương Vũ cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới lại là người này xuất hiện. Đối với thiểm điện tử, chỉ sợ rất nhiều người đều quen thuộc. Bàn huyết cảnh. Thiểm điện tử đạp vào bình đài, vung vung nắm đấm, thân thể trong lút bút. Lại là thiểm điện tại nổ đùng, khiến cho thiểm điện tử huy quyền lúc lực lượng vô cùng khủng bố, nhượng hư không tránh lui. Bàn huyết cảnh vô địch, cái này năm chữ tin tưởng ta, hôm nay cả giới tất cả mọi người hội nhớ kỹ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn lấy thiểm điện tử, lặng lặng đứng ở chỗ đó. Trong bàn tay, vậy mà cũng hiện hiện từng sợi lôi đình. Lôi đình bảo thuật đơn giản Dương Vũ bộ dáng, thiểm điện tử rất lợi hại kinh ngạc. Tới đi, ta nhượng ngươi biết cái gì là vô địch. Dương Vũ nhìn lấy thiểm điện tử, vấy tay, không có động tác. Thật sao? Thiểm điện tử sắc mặt lạnh lùng, cũng mặc kệ Dương Vũ làm dùng cái gì bảo thuật. Hai chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân thể lướt về phía Dương Vũ. Từng sợi lôi đình tại lòng bàn chân hắn hạ bạo phát, hóa thành một tầng vòng sáng bao phủ hướng bốn phía. Lôi đình giết thiểm điện tử sắc mặt lạnh lẽo, số chắn nắm tay, vô số lôi đình lượn lờ trên đó, như là ngưng tụ thành thần ấm, muốn trực tiếp nhất quyền đánh nát Dương Vũ đầu. Thân thể va chạm, ngươi không phải là đối thủ. Dương Vũ nhìn lấy thiểm điện tử, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp nhất quyền ném ra. Hừng hực phù văn lực từ Dương Vũ thể nổi hiện lên, oanh hai người ngạnh hám. Đây là tối nguyên thủy thân thể va chạm, oanh minh tiếng điếc tai nhức ấp. Phù văn lực tách ra lôi đình, thẳng tiến không lùi. Không có khả năng, thiểm điện tử kinh hô, sắc mặt đột biến. Trước người một tia chớp nổ tung, cự đại trùng kích lực tướng thân thể của hắn cho đánh lui, cấp tốc tránh đi Dương Vũ. Trốn. Dương Vũ nhìn lấy thiểm điện tử, quyền đầu thu hồi. Vừa mới đấm ra một quyền, hắn liền bảo thuật đều còn không có sử dụng. Vẹn vẹn thể nội phù văn thần hy hòa thuần túy lực lượng nghiền ép. Thiểm điện tử dù là hắn là nhân tộc đệ nhất, có được lôi đình thần pháp, một dạng tan tác. Lực lượng ngươi làm sao có thể lớn như vậy? Tối thiểu nhất vượt qua 50 vạn cân. Bàn huyết cảnh tuyệt đối không thể có thể có được dạng này lực lượng. Nhìn lấy Dương Vũ, thiểm điện tử sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. Nhưng là một câu kinh người, trong nháy mắt gây nên xôn xao. Cái gì bàn huyết cảnh 50 vạn cân cử lực 10 vạn cực cảnh? Cho dù là thập hung tại bàn huyết cảnh cũng chỉ có thể đạt tới nhiều như vậy. Liền xem như cảnh giới cao thâm sau lại đến trọng tu, cũng nhiều nhất tăng gấp đôi. Cái này động thiên cảnh tiểu gia hỏa, làm sao lại có được 50 vạn cân cử lực? Thiên địa quy tắc, khi còn nhỏ vừa mới bắt đầu tu hành, bàn huyết cảnh chỉ có thể đột phá 10 vạn cực cảnh. Sau cho dù tại làm sao phục dùng linh dược, cũng không làm nên chuyện gì. Bốn phía thiên tài cùng lão bối nhân vật nhìn lấy, cả đám đều bắt đầu kinh hô. Bổ thiên dạy, đế tộc truyền nhân, siêu nhiên tỉnh thổ trưởng lão, lúc này đều bị thiểm điện tử một lời kinh hãi đến. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Dương Vũ nhìn lấy thiểm điện tử, nhàn nhạt mở miệng. Vì sao không tiếp tục? Bàn huyết cảnh mặc dù là lực lượng trí thượng, nhưng cũng không phải là lực lượng quyết định hết thảy. Thiểm điện tử lạnh lùng mở miệng. Hắn không phục lắm. Phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không. Bốn phía mây đen hội tụ, giải lụa màu bạc ở trong đó lấp lóe. Vậy liền để ngươi rõ ràng cái gì gọi là tuyệt đối. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, hai chân uốn lượn, từng sợi lôi đình tại bốn phía hiện hiện. Oanh, một giây sau, Dương Vũ thân thể xuống mặt đất băng liệt. Mà Dương Vũ thân thể xông lên trời, dưới lòng bàn chân dẫm lên lôi đình, tàn phá bừa bãi trong hư không. Thiểm điện bay tứ tung, trải rộng hư không, như là Dương Vũ một bước đạp xuống, đem hư không đều cho dẫm nứt. Muốn chết, thiểm điện tử nổ hống, phải tay chỉ Dương Vũ. Sau lưng, từng đảo lôi đình bao phủ mà ra, ngưng tụ thành một đảo cử đại lôi trụ, như là lôi phạt, trực chỉ Dương Vũ. Cút cho ta! Dương Vũ đồng dạng lạnh hừ một tiếng, tay phải đánh ra, thần ấm ngưng tụ, đều là lôi đình tụ tập, quyền ấm vô song, cùng lôi trụ tương xứng, sau khi va chạm, hóa thành chói lọi nổi giận biến mất tại nguyên chỗ, trong hư không. Mà Dương Vũ thân thể đã lên như diều gặp gió, đi vào thiểm điện tử cách đó không xa, chung quanh thân thể lôi đình hội tụ, vậy mà hình thành lôi hải. Không có khả năng, ngươi lôi pháp làm sao có thể mạnh hơn ta? Giữa cả thiên địa, lôi pháp vượt qua ta. Chỉ có một cái thiểm điện tử nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại kinh hãi. Dương Vũ thần uy cái thế, thiểm điện tử lúc này có chút bị kinh hãi đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 762 mười hung đời sau. Mặc dù biết không phải ta, nhưng là hôm nay sẽ thêm ra một cái. Dương Vũ nhìn lấy thiểm điện tử, cười lạnh, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy, bay thẳng lướt mà ra, phóng tới thiểm điện tử, đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn lấy Dương Vũ, thiểm điện tử nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc bay ngược. Dương Vũ uy thế quá kinh người. Chạy mất sao? Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, trong tay xuất hiện một tia chớp, bị Dương Vũ nắm trong tay, như cùng một chuôi giống cây lao, bỗng nhiên ném ra, hóa phá hư không. Cút! Thiểm điện tử nhíu mày, trong thân thể đồng dạng phù văn lực lấp lóe, sáng chói vô cùng, ngưng tụ thành một tia chớp màn sáng, ngăn cản hướng Dương Vũ thân thể. Có nhận thua hay không? Dương Vũ ở phía xa mở miệng, đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Nhận thua! Thiểm điện tử lạnh một chút, hắn phát hiện tại bàn huyết cảnh xác thực không phải Dương Vũ đối thủ. Nhưng là, hắn rất không cam lòng, không muốn nhận thua. Hắn chính là thượng giới thiên kiêu, toàn bộ cửu thiên thập địa đều xông ra một phen danh tiếng. Bây giờ, nhượng hắn thua với một cách đến từ hạ giới người, hắn mười phần không cam lòng. Không nhận thua đúng không? Được, ta đem ngươi chịu phục. Dương Vũ nhìn lấy thiểm điện tử, lạnh lùng cười một tiếng, trong tay lần nữa dâng lên lôi đỉnh, như là chói lọi nở rộ bông hoa. Oanh! Rầm rầm rầm, một giây sau, toàn bộ bình đài cùng kỷ lục địa nhíu mày. Lôi đình tàn phá bừa bãi, giải lụa màu bạc hoành không, đánh đâu thắng đó. Thiểm điện tử ở trong đó chỉ có thể phát huy bàn huyết cảnh chiến lực, căn bản không hề nhất chiến lực. Hắn rất lợi hại, chật vật, quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, cả người tại lôi đình ở giữa đào mệnh. Đi xuống cho ta! Thật lâu, Dương Vũ thân hình tại thiểm điện tử kho bận biểu đối kháng Dương Vũ lôi đế bảo thuật lúc xuất hiện, trong tay nắm một tia chớp, tráng kiện như trường côn. Bành! Dương Vũ trong hai tay phù văn màu vàng sáng chói lấp lóe, mà Dương Vũ vung lấy lôi đình đã rút ra đánh mà ra, trực tiếp đánh tại thiểm điện tử đầu lâu bên trên. Không! Thiểm điện tử sắc mặt trắng nhợt, sắc mặt nghiêm túc muốn lui lại, nhưng là Dương Vũ tốc độ hạng gì cấp tốc, vung lấy lôi đỉnh oanh ra. Thiên giác nhĩ bảo thuật lực lượng vô cùng, đả phá hư không. Thiểm điện tử thân vẫn, đầu lâu đều bị Dương Vũ cho oanh bảo. Toàn bộ tại cảnh giới trong tinh thần xây dựng thân thể đã tán đi. Tại trong hiện thực, thiểm điện tử cũng trong miệng ho ra máu, sắc mặt rất yếu ớt, trong lòng mười phần âm trầm. Thiểm điện tử vậy mà bị thua! Bốn phía đám người nhìn lấy kinh hô liên tục, đều là tràn ngập thật không thể tin. Thiểm điện tử có thể là nhân tộc đệ nhất. Tương truyền khi sinh ra thường có 9 ngày lôi đình hạ xuống, ngưng tụ thành vô song phù văn, trời sinh có vô địch lôi pháp. Hiện tại vậy mà bại bởi hạ giới tên tiểu dụ này, mọi người thấy rất lợi hại, thật không thể tin. Mà lại Dương Vũ vẫn là tại thiểm điện tử an hiểu nhất lôi pháp đánh bại thiểm điện tử. Ai là thiểm điện tử thân cận? Người Dương Vũ theo trời mà xuống, mỉm cười đối với người bày hỏi. Ta là... Một cái lão giả đứng ra, nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt lóe ra phức tạp quang huy. thuần huyết sinh linh bảo huyết. Ta cho ngươi biết, tốt nhất cho ta. Không phải vậy đợi lát nữa ta qua đem các ngươi gia tộc sở hữu linh giới căn cơ đều cho nhổ. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt hờ hứng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn lấy Dương Vũ, lão già sững sờ một chút. Sau đó, sắc mặt tái xanh đem một bình bảo huyết cho Dương Vũ. Bởi vì linh giới đối cảnh giới thấp người ta có bảo hộ, sở hữu cùng đối chiến người cũng sẽ là cùng một cảnh giới. Cho nên, hắn thật đúng là không muốn cùng bàn huyết cảnh Dương Vũ qua chơi đùa lung tung. U, V, Quy, Quy, Mơ còn có hay không? Dương Vũ mở miệng, hắn tại động thiên cảnh bước ra cảnh giới quá bất phàm, cần linh vật cùng tinh hoa thực sự quá nhiều. Ngươi là hạ giới người tới đúng lúc này. Một đạo nữ tiếng vang lên, mang theo một tia cao lãnh. Mà tại cách đó không xa, một cái kim sắc đuổi xe đang ngự không mà đến. Trong đó ngồi một cái tuyệt sắc mỹ nữ, sắc mặt như là vạn niên hàn băng. Người da đen người sống chớ gần cảm giác. Lôi ngay phía dưới, rất nhiều lão bối nhân vật kinh hô, tất cả đều sôi trào lên. Lai lịch không nhỏ a. Dương Vũ nhìn phía dưới đám người, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nữ tử này chỉ sợ rất bất phàm. Ta đang tra hỏi ngươi, ngươi có phải hay không hạ giới người tới? Hoàng Kim đuổi xe lái tới, đứng ở Dương Vũ cách đó không xa. Ánh mắt khóa chặt Dương Vũ, mang theo một cỗ khiếp người hung uy. Có phải hay không? Cùng ngươi có quan hệ sao? Dương Vũ nhìn lấy cái này tuyệt sắc thiếu nữ, sắc mặt có chút khinh thường bĩu môi. Quá kiêu ngạo nữ nhân, tại Dương Vũ nơi này không có cái gì tốt đối đãi. Mà phía dưới, mọi người nhìn thấy Dương Vũ đối tuyệt sắc thiếu nữ thái độ, tất cả đều hít một hơi hơi lạnh, rất khiếp sợ. Tiểu gia hỏa, cô gái này lai lịch rất bất phàm, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, khác trêu chọc. Nhìn lấy Dương Vũ, hòa ái lão nhân nhắc nhở một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Há, vì cái gì không thể trêu chọc? Nàng rất lợi hại không được sao? Dương Vũ nhún vai, vẫn như cũ chẳng hề để ý. Nàng là thập hung hậu nhân, nhìn lấy Dương Vũ, lại có người mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi cùng kính sợ. Ai không phải đâu? Dương Vũ càng thêm cảm thấy buồn cười. Thập hung đời sau, hắn cái này thôn phệ tổ long không coi là ác. Lần này hòa ái lão nhân, đám người đều bị nghẹn lại. Bọn họ cái này mới phản ứng được, Dương Vũ cũng là thập hung đời sau, mà lại là uy danh thỉnh nhất chân long. Ta dựa vào, thật sự là ngươi cái tên này đến thượng giới đến đúng lúc này. Bốn phía từng đạo thần mang lướt đến, đều là lấy bảo cụ. Thượng cổ hung thú ra lông cùng thần linh chiến xa mà đến thanh niên, đều là khí vũ hiên ngang, có vô địch thế. Đường Bồ Đề Dương Vũ sững sờ một chút, nhìn lấy những người kia hòa thượng cũng kinh ngạc. Làm sao có thể? Trước đây không lâu ngươi còn tại hạ giới, ngươi một cách động thiên cảnh, như thế nào đi vào thượng giới? Nhìn lấy Dương Vũ, Đường Bồ Đề mở miệng. Nhân vật rất khiếp sợ. Cái này giữ bí mật, không nói cho ngươi. Dương Vũ lắc đầu cũng là không giải thích, tiểu Tây Thiên người chỉ sợ cũng phát hiện không thông hướng huyết Bồ Đề địa môn hộ. Ngươi đây là đang muốn chết. Nhưng mà không đợi Đường Bồ Đề mở miệng, tuyệt sắc thiếu nữ lại mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, đáy mắt có từng sợi lôi đình hiện lên, thất thải lộng lẫy. Đường Bồ Đề sững sờ một chút, nuốt trở về qua muốn nói chuyện với Dương Vũ. A di, vinh váo hung hăng cũng không tốt. Dương Vũ nhìn lấy tuyệt sắc thiếu nữ, sắc mặt im lặng mở miệng. Đường Bồ Đề, chính mình hắn phụ cận mấy cái thanh niên tất cả đều sững sờ một chút, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Người này xác thực quá phách lối. Một cái thanh niên tóc đen mở miệng cũng có chút không tính, nhìn về phía Dương Vũ. Xác thực rất lợi hại, phách lối, bàn huyết cảnh vô địch phong hào mà thôi, không có nghĩa là vô địch. Một cái khác thanh niên cũng lạnh lùng mở miệng, lộ ra một sợi sát cơ. Ngươi gọi ta cái gì? Tuyệt sắc mỹ nữ nhìn lấy Dương Vũ cũng bị khí cười tràn ngập băng lãnh. Dương Vũ, ngươi đây là tìm tội thù a? Gia hỏa này giống như ngươi cũng là thập hung hậu nhân, mà lại rất lợi hại bạo lực nhìn lấy Dương Vũ. Đường Bồ Đề mở miệng, hết sức tốt tâm nhắc nhở. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 763 chủ động xuất thủ há. Ta biết a. Này a di này là cách nào hậu nhân. Ta không ngại giúp nàng tổ tiên dạy bảo nàng. Dương Vũ nhìn lấy tuyệt sắc thiếu nữ, hờ hứng cười một tiếng, đáy mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Ta vừa mới gặp ngươi sử dụng lôi đình bảo thuật nhìn rất quen mắt, cho nên mới dạng này nhẫn nãi ngươi. Cha hỏi ngươi, không có nghĩa là ta sẽ không ra tay với ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm nhìn lấy Dương Vũ. Tuyệt sắc thiếu nữ sắc mặt đã triệt để lạnh xuống. Nhìn lấy Dương Vũ, hờ hứng nói. Thật sao? Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy tuyệt sắc thiếu nữ, không có chút nào e ngại sắc. Tiểu Dược, người này ngươi không thể trêu vào. Hắn chính là thập hung đời sau, có được nhất tông thập hung bảo thuật, chiến lực vô song, rất lợi hại bạo lực. Đường Bồ Đề cách đó không xa một thanh niên nhìn lấy Dương Vũ, hờ hứng cười một tiếng. Ha ha, thập hung đời sau ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi là cách nào? Dương Vũ nhìn lấy thanh niên cùng tuyệt sắc thiếu nữ, đáy mắt chỉ có xem thường. Nàng là lôi đế hậu nhân. Đường Bồ Đề mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, nhắc nhở một tiếng. Ngươi nói người nào hậu nhân? Nhưng mà Đường Bồ Đề vừa nói dứt lời, Dương Vũ đột nhiên thân thể chấn động, thật không thể tin nhìn về phía Đường Bồ Đề. Trời sinh lôi pháp vô song, có được lôi đế bảo thuật, trưởng khống chu thiên lôi đình. Nàng chính là thập hung lôi đế hậu nhân. Một tên khác thiên kiêu mở miệng, thật sự là cực kỳ khinh thường Dương Vũ này hai cách một. Ngọa tảo, ngươi thật sự là lôi đế hậu nhân? Dương Vũ nhìn lấy tuyệt sắc thiếu nữ, ánh mắt đột nhiên trở nên hưng phấn lên, cả người đều nóng lòng muốn thử. Mọi người thấy Dương Vũ rất lợi hại nghi hoặc, vì cái gì hắn ngược lại trở nên hưng phấn, muốn làm gì? Một số người rất lợi hại im lặng, tới nghe đến thập hung hậu nhân danh hào, đều hẳn là ngưng trọng. A, nào có Dương Vũ dạng này, ngược lại trở nên cực kỳ hưng phấn, ánh mắt hỏa nhiệt. Ngươi có ý tứ gì như vậy khinh thị ta? Thật sự cho rằng ngươi rất lợi hại vô địch? Nhìn lấy Dương Vũ, tuyệt sắc thiếu nữ sắc mặt băng lãnh. Lôi ngây a, không phải ta nói, vẻn vẹn tại bàn huyết cảnh cùng động thiên cảnh, gia hỏa này thật là có thể thắng được ngươi. Đường Bồ Đề mở miệng, hắn cùng thiếu nữ này giao thủ qua, so sánh Dương Vũ trong lòng tự nhiên có đáp án. Chính ngươi tới hạ giới mất mặt xấu hổ, tại hạ giới bị cái này Dương Vũ cho giáo huấn một lần, tại thượng giới lại bị Tiểu Long giáo huấn một lần. Nhìn lấy Dương Đạo Bồ Đề, Lôi ngây lạnh hừ một tiếng, cực kỳ khinh thường nói. Nhưng là khác sử dụng tại trên người của ta. Được, ngươi không tin chính mình đi thử xem. Đường Bồ Đề nhún vai, sắc mặt hắn rất lợi hại xấu hổ. Hai lần chiến bại giống như đều truyền khắp thượng giới, không ai không biết, thực sự có chút buồn bực. Đường Bồ Đề, cứ như vậy hạ giới con kiến hôi. Chỉ bất quá một số tội huyết hậu nhân, dù là có được chân long tư thế lại như thế nào, yêu nguyên chỉ là có thể tùy thời bóp chết con kiến hôi. Một thanh niên mở miệng, trong tay nắm một thanh đen nhánh đại kích, vẹn vẹn lặng lặng tính nằm ở nơi nào đều có thể xé sách hư không, cực độ bất phàm. Ô, Dương Vũ nhìn lấy người này, nhìn rất quen mắt, nhận ra là người đi đường kia vật. Chân long hậu nhân liền dám xưng bàn huyết cảnh vô địch sao? Có phải hay không có chút quá phách lối, quá không đem còn lại thiên kiêu để ở trong mắt? A, mặt khác thanh niên tóc đen kia mở miệng, sắc mặt băng lãnh, đồng dạng khinh thường. Ba người các ngươi giống như đều đối ta có ý kiến. A, Dương Vũ nhìn về phía Lôi Ngây, cầm kích thanh niên cùng thanh niên tóc đen. Phải thì như thế nào? Ba người không hẹn mà cùng nhìn lấy Dương Vũ, đều là lạnh lùng mở miệng, ngữ khí băng lãnh mang theo sát cơ. Lôi Ngây, võ vô địch, còn có tiên điện truyền nhân, chỉ một cách đắc tội ba vị này nhân vật. Đường Bồ Đề sắc mặt rất lợi hại cổ quái, giống như Dương Vũ cùng lần trước tiếp xúc có chút khác biệt. A, được, các ngươi xem thường ta, ta không ngại đánh với các ngươi một trận. Mà lại, đặc biệt là ngươi cách này lôi đế hậu nhân, chờ lấy ta đến thượng giới. Đến lúc đó cần ngươi máu. Dương Vũ im lặng cười một tiếng, nhìn lấy ba người này, không hề trò đùa thái độ. Giống Dương Vũ quanh thân hắc sắc thần quang ngút trời, từ Dương Vũ thân thể trong đen nhánh phù văn lập lòe, đem Dương Vũ cho che đậy. Mà quá khứ vài giây đồng hồ, từ trong đó bước ra đến tồn tại lại không phải nhân tộc, mà chính là một đầu đen nhánh thần long. Đen nhánh móng vuốt, long giác, lông bờm, long lân đều là như là hắc diệu kinh người hoa mắt. Mà tại Dương Vũ quanh thân, bảy thanh động thiên hiển hiện thần uy kinh thiên, đều là toát ra hỗn độn khí, chấn áp thương không. Chân long sao chúng ta cũng không phải là không có đấu qua. Ngươi cùng hắn chắc hẳn kém quá nhiều. Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Ngây lạnh lùng vô cùng. Mi tâm hiển hiện một cách ban đầu phù văn, khiến cho nàng chung quanh dần dần hiển hiện từng sợi thần lôi, khí tức kinh thiên. Xác thực, ngươi không bằng người kia. Nhìn lấy Dương Vũ, Võ Vô Địch cùng Tiên Điện truyền nhân đều là hờ hứng mở miệng. Bọn họ sắc mặt rất lợi hại băng lãnh, thể nội thần hy lưu truyền, chín đồng thiên hiển hiện, đều là phát ra đỉnh phong khí tức. Ha ha! Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, nhìn lấy ba người, thân thể vặn vẹo, trực tiếp trong hư không bay lượn, tốc độ nhanh dọa người. Đến Lôi Ngây lạnh hừ một tiếng, thân thể phóng tới Dương Vũ, từng sợi lôi đình ở chung quanh nàng hội tụ, hình thành thần binh, toàn bộ chém về phía Dương Vũ. Cút! Dương Vũ nhìn lấy, sắc mặt hờ hứng, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thân thể hắc sắc phù văn hiện hiện, ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành chân long hư ảnh, trực tiếp động thiên mà ra. Bành vẻn vẻn trong chớp mắt, Lôi Ngây lôi đình tán loạn, vậy mà không có chút nào sức chống cự. Nàng sử dụng thế nhưng là lôi đế pháp, lôi đình thủ đoạn, một điểm sẽ không thua thiên kiếp. Nhưng là đối mặt lúc này bật hết hỏa lực, hóa thành thôn phệ tổ long Dương Vũ, vậy mà không có chút nào chống đỡ lực. Oanh! Chân long hư ảnh gào thét, thẳng tiến không lùi, trực tiếp bao phủ hướng Lôi Ngây. Lôi Ngây chưa hề nói hô, hai tay nắm vuốt thần ấm địa phương chân long uy. Nhưng là, nàng ngưng trọng sắc mặt lại mặc cho ai nấy đều thấy được, Dương Vũ nhất kích thật kinh hãi đến hắn. Các ngươi hai cái đều tới đây cho ta. Nhưng mà tại cách đó không xa, Dương Vũ một đường truy kích, đem Lôi Ngây bước đến Võ Vô Địch cùng Tiên Điện truyền nhân cách đó không xa. Sau đó, Dương Vũ quát lạnh một tiếng, song chảo bỗng nhiên chụp vào trong hư không, phù văn lực hội tụ, hóa thành hai cái chân long chảo, cuồn cuộn mà ra. Chân long bảo thuật. Hai người nhíu mày, không có trước lạnh lùng thần sắc. Dương Vũ chiến lực quả thực hoảng sợ bọn họ nhảy một cái. Đều đến, hôm nay tại động thiên cảnh duy nhất một lần bại ba người các ngươi, lại phá một hạng kỷ lục. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, thôn phệ tổ long thân thể đong đưa, cuồn cuộn phong vân. Này cổ thần uy quá kinh người, như là chân tiên vương tử. Ngươi nghĩ quá nhiều. Võ Vô Địch sắc mặt rất lạnh, hắn sẽ không để cho Dương Vũ thắng. Chín động thiên đối ngươi một cách, bảy động thiên ta nếu là thua, còn mặt mũi nào hành tẩu thế gian. Tiên Điện truyền nhân cũng rất lợi hại tự tin, trong tay trường kích huy động, trực tiếp chém về phía Dương Vũ chân long trào. Thật sự cho rằng lôi đế pháp nhẹ nhàng như vậy liền sẽ bị ngươi áp chế. Mà tại Dương Vũ sau lưng trong hư không, Lôi Ngây đột nhiên bước ra, trong tay nắm từng đảo lôi đình, trực tiếp đánh tới hướng Dương Vũ. Lôi đế pháp rất mạnh, nhưng là ngươi sử dụng, ta chính là có thể áp chế. Dương Vũ hờ hứng cười một tiếng, chung quanh thân thể đen nhánh phù văn lực lấp lóe, bao phủ Dương Vũ quanh thân. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 764 tiểu long xuất hiện thôn. Dương Vũ nhìn lấy Lôi Ngây, bình tĩnh cười một tiếng, long chảo nắm tay, từng sợi đen nhánh quang huy lấp lóe, như cùng một cái tiểu hình hắc động. Bành nhất quyền ngạnh hám, Dương Vũ cùng Lôi Ngây thân thể đồng thời lui lại. Nhưng là, lại phát hiện khiến cho mọi người đều không thể nghĩ một màn. Dương Vũ trên nắm tay cái hang nhỏ màu đen miệng vậy mà đem lôi ngây nắm lôi đình cho toàn bộ thôn phệ. Một tia một sợi đều không có còn lại. Càng đừng đề cập đối Dương Vũ hoàn thành thương tổn. Cái này sao có thể? Lôi ngây sử dụng thế nhưng là lôi đế pháp. Có thể nói, tại thập hung bảo thuật trong, tuyệt đối là lực công kích xếp tại ba hạng đầu tồn tại. Lại bị cái này Dương Vũ nuốt chửng lấy phía dưới linh giới mọi người thấy. Toàn bộ kinh hô. Không thể tin được Dương Vũ ủng có thần kỳ như thế bảo thuật. Chết đi cho ta chỉ bất quá. Dương Vũ lúc này đối mặt cũng không phải một cách lôi ngây. Còn có tiên điện truyền nhân cùng võ vô địch đang ngó chừng Dương Vũ. Một cái hai tay hóa thành móng vuốt. Đồng dạng đen kịp quang huy đang lói lên. Một cỗ kinh khủng lực hủy diệt ẩm chứa trong đó. Cút Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Trong thân thể. Đột nhiên bạo phát khủng bố thần mang. Đen như mực sức cắn nuốt cùng chân long thần uy bao phủ mà ra. Nghiêng nhiễm trời nắng. Oanh Dương Vũ chân long thân thể như là phá hải mà ra đại nhật. Quang huy chói mắt. Đi ngang qua hư không trùng kích hướng võ vô địch. Chân long. Vừa vặn ta muốn thử xem các ngươi cái này một vị vì sao tại thập hung trong uy danh thỉnh nhất. Võ vô địch chẳng sợ hãi tại Dương Vũ xông lại thời điểm đã hóa đi trong lòng bàn tay cửu u bảo thuật quang huy. Ngao giống hai hắn thân thể tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt. Trực tiếp hóa thành một con hung thú. Dữ tợn đầu lâu. Chín đầu sinh ra chân long đầu đuôi ba. Mười phần khiếp người. Hừ Dương Vũ đồng dạng hừ lạnh. Xem thường hắn, hắn liền nhượng võ vô địch nằm xuống. Oanh Dương Vũ long chảo oanh ra, phá không vô địch. Giống võ vô địch gào thét, đồng dạng nhất chảo ném ra chấn nhiếp thiên địa. Nhưng là, Dương Vũ tại bàn huyết cảnh vô địch bước ra trước đó chưa từng có một bước đánh phá thiên địa gông xiềng. Thể nội phù văn lực bành trướng vào biển. Thân thể cùng cốt cách bị Dương Vũ rèn luyện so bảo cô càng hơn một bậc. Bảy thanh hỗn độn động thiên càng là không thể so với chín động thiên yếu bao nhiêu. Đông giữa thiên địa một tiếng oanh minh. Võ vô địch thân thể như là lôi ngây đồng dạng đẩy lui. Tại Dương Vũ anh phong không chiếm thượng phong. Xuy bất quá. Ngay tại Dương Vũ đẩy lui võ vô địch thời điểm. Dương Vũ sau lưng. Một thanh đen nhánh đại kích xẹp qua hư không mà đến. Trực chỉ Dương Vũ. Thần long bãi vĩ. Dương Vũ không hề sợ hãi. Vẫn như cũ bảo trì bá đạo thần uy. Long vĩ đong đưa. Như là phá thiên thần tiên. Ầm vang quất hướng hư không đại kích. Canh nhưng mà vang lên vậy mà như là kim loại oanh minh. Tiên điện truyền nhân lui nhanh. Dương Vũ sắc mặt cũng hơi nhíu lại. Long vĩ có một cỗ kịch liệt đau nhức. Dù sao hư không đại kích chính là đỉnh cấp bảo cổ đến từ tiên điện truyền thừa. Dương Vũ dĩ thuần túy thân thể va chạm, vẫn là có cố hết sức. Oanh bất quá. Một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại lên. Như là trên 9 tầng trời nổi sóng. Sắc mặt hết sức khó coi lôi ngây đạp vào thiên không. Sau lưng lôi đỉnh che kín thiên không. Toàn bộ tại hội tụ. Muốn oanh kích Dương Vũ. Đến. Tổ long bác thiên thuật Dương Vũ lạnh hừ một tiếng. Mặc kệ đau đớn. Thân thể vặn vẹo. Vọt thẳng hướng về bầu trời. Trung quanh thân thể. Dần dần hiện hiện một cỗ vô cùng khí tức khủng bố. Đông hư không chấn động. Dương Vũ chỗ lướt qua hư không đều phát ra vù vù. Giống như là tại e ngại. Đây là cái gì pháp chân long bảo thuật. Không có dạng này uy thế lôi ngây sắc mặt đại biến. Lúc này nàng thi triển lôi đế bảo thuật. Liền như là hóa thành cách này một mảnh bầu trời. Cho nên, Dương Vũ lúc này thu được thiên thuật mục tiêu chính là lôi ngây. Nàng có thể cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ linh hồn e ngại cảm giác. Bác thiên thuật, trước qua cửa ải của ta lại nói nhưng mà. Tiên điện truyền nhân cùng võ vô địch toàn bộ xông lên nửa đường. Ngăn cản Dương Vũ. Bác thiên thuật, có thể đánh. Không chỉ có riêng là thiên, mà chính là mảnh này thiên hạ. Sở hữu Dương Vũ sắc mặt hờ hứng. Thôn phệ tổ long mạnh nhất chiến pháp tổ long bác thiên thuật. Chính là trong truyền thừa so thôn phệ bảo thuật càng mạnh pháp. oanh chân long hoành không thẳng tiến không lùi, hắc sắc thần khí bao phủ quanh thân thẳng tiến không lùi. Oanh dương vũ chiến lực vô song. Cùng võ vô địch cùng tiên điện truyền nhân hai người chiến đến cùng một chỗ. Vậy mà không chút nào rơi xuống phân. Đấu ngang tay. Mà lại ở trên vòng trời còn thỉnh thoảng có lôi đình oanh tạc, Mông Cổ xuyên thủng hư không, lực hủy diệt kinh người. Nhưng là Dương Vũ thần uy kinh người. Chung quanh thân thể thần huy trùng thiên. Phù văn lực sáng chói lập lòe. Cơ hồ bất diệt. Cùng ba vị tuyệt thế thiên kiêu đánh khó phân thắng bại. Gia hỏa này khủng bố như vậy sao? Đường Bồ Đề nhìn lấy một câu lạ thường ngắn, rất là thật không thể tin. Hắn cũng là mạnh như vậy. Đường Bồ Đề sau lưng vang lên một đạo hắn mấy ngày nay nghe liền phiền muộn tiếng người âm. Giống một giây sau, một đạo chấn thiên động tiếng giống giận dữ vang lên. Một đầu bát rực thần long phóng lên tận trời. Hỗn độn khí xẹt qua chân trời, vọt thẳng nhập Dương Vũ cùng Lôi Ngây ba người trong vòng chiến. Thiên Long Thánh Tử Lôi Ngây đám ba người toàn bộ sắc mặt ngưng tụ, cực tốc lui lại. Chiến ý trong nháy mắt yếu mấy phần. Giống như cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại để bọn hắn vô cùng e dè. Tiểu Long Dương Vũ nhìn người tới cũng đột nhiên giật mình, không nghĩ tới lại là Tiểu Long. Vũ ca. Nhìn lấy Dương Vũ, Tiểu Long lộ ra nụ cười. Từ Đấu La Đại Lục về sau, Tiểu Long đối Dương Vũ xưng hô liền đổi thành cách này. Ngươi tại thượng giới? Dương Vũ nghi hoặc hỏi, không nghĩ tới Tiểu Long sẽ bị truyền tống đến thượng giới. Xem ra, ta hẳn là còn lớn hơn ngươi mười mấy tuổi. Tiểu Long đối Dương Vũ gật đầu. Hắn bây giờ là tôn giả cảnh. Tại thượng giới chính là đè ép sở hữu thiên kiêu vị kia tuyệt thế thiên kiêu. Không tệ. Dương Vũ gật đầu. Tiểu Long dạng này đối với hắn ngược lại là có một ít chỗ tốt. Nhận biết tiên điện truyền nhân nhíu mày, gặp Dương Vũ cùng Tiểu Long thân mật bộ dáng, rất khiếp sợ. Không có khả năng a. Thiên Long Thánh Tử tại thượng giới uy danh hiển hách. Tại sao lại nhận biết một cái hạ giới người võ vô địch cũng nhíu mày. Cả giới hắn ai cũng không phục. Duy chỉ có Tiểu Long có chút phàm sợ hãi. Tiểu Long, ngươi quen biết hắn? Lôi Ngây nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Long hỏi. Tiểu Ni Tử, đây là ta đại ca. Tiểu Long gật đầu, mười phần nghiêm túc đối Lôi Ngây mở miệng nói đến. Làm sao có thể? Bốn chữ này cơ hồ là ở đây tất cả mọi người tiếng lòng. Ngươi đi trước mở, ta cùng ta đại ca đem hai cái này xem thường người khác đánh một trận. Tiểu Long đối Lôi Ngây phất phất tay, sau đó nhìn về phía tiên điện truyền nhân cùng võ vô địch. Lôi Ngây có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là thu hồi sở hữu lôi đình, hướng về mặt đất. Vũ ca, động thủ đi. Ta đánh cái này con non. Ngươi giải quyết cái kia ở trước mặt ngươi dùng kích. Tiểu Long mở miệng. Hắn khí thế trực tiếp khóa chặt võ vô địch. Dương Vũ gật đầu, lộ ra ý cười. Thân thể khôi phục hình người. Trong tay, đồng dạng một thanh đen nhánh đại kích hiển hiện. Chín khỏa bảo châu tại chiếu sáng rạng rỡ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 765 cuối cùng kích. Tiên điện truyền nhân xứng sờ một chút. Không nghĩ tới Dương Vũ vậy mà cũng là một cái sử dụng kích làm vũ khí người. Thiên Long Thánh Tử. Tuy nhiên ngươi có thiên kiêu số một xưng hào. Nhưng là ta cửu u nhất tục cũng sẽ không e ngại. Dù là ngươi là chân long. Võ vô địch sắc mặt rất khó nhìn, nhìn lấy Tiểu Long quát lạnh một tiếng. Ta là tới giáo huấn ngươi. Tiểu Long hờ hứng cười một tiếng. Đối với cửu u ngoan thoại căn không quan tâm. Thần dực chấn động, trực tiếp lướt về phía cửu u võ vô địch. Này, ta cũng tới dạy dỗ ngươi. Cái gì gọi là sử dụng kích? Dương Vũ nhìn lấy tiên điện truyền nhân. Tịch thiên kích huy động. Dưới lòng bàn chân dẫm lên sáng chói phù văn. Vọt thẳng hướng tiên điện truyền nhân. Ta bên trong tiên điện truyền thừa kích pháp. Ở đâu là ngươi một cái hạ giới con kiến hôi có thể so sánh? Tiên điện truyền sắc mặt người hờ hứng. Đối mặt cùng là thiên kiêu. Sử dụng đồng dạng vũ khí người. Hắn có một cỗ trước đó chưa từng có cầu thắng muốn. Nhưng là hắn vận khí thật không tốt, gặp gỡ Dương Vũ. Dương Vũ kích pháp chiến lực còn có cửu cực tịch thiên kích phẩm chất đều không phải là tiên điện truyền nhân có thể so sánh. Vẹn vẹn một kích va chạm, tiên điện truyền nhân liền rơi vào hạ phong. Trong tay hư không đại kích cũng tại vù vù chấn động, như là sợ hãi. Động thiên cảnh, bàn huyết cảnh, ngươi thật đúng là đáng ghét a. Nhìn lấy Dương Vũ, tiên điện truyền người sắc mặt rất khó nhìn. Giống như tại hai cái này cảnh giới, Dương Vũ chiến lực nghịch thiên. Vô luận hắn sử dụng loại phương pháp nào, đều không phải là Dương Vũ đối thủ. 9 ngày bảo thuật Dương Vũ vẫn như cũ xuất thủ, không cùng tiên điện truyền nhân nói cái gì, trực tiếp tịch thiên kích oanh ra, đâm phá hư không. Trong nháy mắt, cửu thải thần hoa gào thét, vậy mà ngưng tụ trở thành một đầu chói mắt vô cùng cửu thải thần long, trùng kích hướng tiên điện truyền nhân. Lại là một loại vô địch bảo thuật. Tại sao có thể như vậy? Tiên điện truyền người sắc mặt rất khó nhìn, cấp tốc bay ngược. Trong lòng chỉ có ngưng trọng quang huy đang lói lên. Hắn đã bị Dương Vũ cho thật kinh hãi đến. Từ chân long bảo thuật đến thôn phệ lôi đế pháp, thôn phệ bảo thuật. Còn có anh phong hắn cùng lôi nghe. Võ vô địch không rơi vào thế hạ phong tổ long bác thiên thuật. Hiện tại lại ra tới một cái giống như càng mạnh đồng dạng 9 ngày bảo thuật. Đáng chết ra hỏa, tiên điện truyền người sắc mặt rất khó nhìn. Dương Vũ cái này tông bảo thuật hắn ngăn cản không nổi, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là cửu thải thần long có cửu cực thần niệm trưởng khống, tiên điện truyền nhân trừ va chạm tuyệt đối đừng hòng chạy rơi. Chính ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Tiên điện truyền người sắc mặt rất khó nhìn. Trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn, hóa thành một cái thần phù, treo ở tiên điện truyền nhân trên đỉnh đầu. U Vinh Quy Quy Mơ. Dương Vũ nhíu mày. Tiên điện truyền nhân ngón tay vậy mà trong nháy mắt bay vụt, từ động thiên cảnh trong hạn chế tránh thoát, trở lại tôn giả cảnh. Cút! Tiên điện truyền nhân hừ lạnh, trong tay hư không đại kích ném ra, sáng chói lấp lóe. Tư không lực trực tiếp đem Dương Vũ 9 ngày bảo thuật cho chấn vỡ. Không có hạn chế, linh giới hạn chế vậy mà đều tránh thoát. Dương Vũ nhíu mày, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Tiên điện truyền nhân tránh thoát áp chế, tôn giả cảnh tu vi Dương Vũ căn không có khả năng đối kháng. Tuy nhiên tránh thoát thời gian không thường, nhưng là dù sao nó đột phá linh giới cực cảnh kỷ lục đoạt được, vừa vặn dùng để chạm ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, tiên điện truyền nhân dậm chân mà ra, hướng đi Dương Vũ. Hừ, tiên điện quả nhiên vẫn là không biết xấu hổ như vậy à. Nhìn lấy Dương Vũ, tiểu long thanh âm lạnh như băng truyền đến. Đồng dạng, hắn tôn giả cảnh khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Võ vô địch. Bại! Tiên điện truyền nhân nhíu mày, lúc này mới bao lâu, võ vô địch vậy mà liền bại. Nhất kích ở giữa, lập tức phân cao thấp. Tiểu Long mở miệng cảm ứng được tiên điện truyền nhân khí tức, hắn liền cùng võ vô địch tách ra. Võ vô địch cũng không có dây dưa, hắn không muốn đắc tội Tiểu Long. Tiểu Long cũng xác thực cường hãn hơn hắn một bậc. Chính ngươi muốn chết! Tiểu Long lạnh hừ một tiếng. Tiên điện truyền nhân cử động thật chọc giận Tiểu Long. Ngươi quá phách lối! Tiên điện truyền nhân nhíu mày, nhìn lấy Dương Vũ, trong lòng lóe ra băng lãnh quang huy, trực tiếp một kích oanh ra, muốn đánh với Tiểu Long một trận. Bọn họ loại này thiên kiêu, thà rằng chiến tử cũng không thể nhận sợ, không phải vậy đem sẽ trở thành cả đời chỗ bẩn. Bất quá Tiểu Long có được thiên yêu đế khải, huyết mạch càng là mạnh hơn chân long hung hãn bát rực hỗn độn thiên long. Hắn xuất thủ, tiên điện truyền nhân căn liền không phải là đối thủ. Mà lại Dương Vũ cùng Tiểu Long đều biết, tiên điện này truyền nhân chẳng qua là thứ thân, chiến lực cũng không phải là đỉnh phong. Cuối cùng tiên điện truyền nhân bại thoát đi mảnh này thì phi, sắc mặt rất khó nhìn. Không tệ, thực lực ngươi đều đã có thể đè ép cả cái thế hệ tuổi trẻ. Dương Vũ mỉm cười, đối với Tiểu Long chiến lực rất hài lòng. Đây không phải là ngươi không tại tôn giả cảnh à? Không phải vậy chỉ sợ không tới phiên ta. Tiểu Long đi vào Dương Vũ bên cạnh cười lắc đầu. Cái này thật đúng là khó mà nói. Dương Vũ lắc đầu, Tiểu Long huyết mạch rất đặc thù, thiên phú nghịch thiên. cũng là một cái thần bí chứng thôn phệ lục dực thiên sư sau hóa thành vô địch thần long. Tốt, hiện tại sẽ không có chuyện gì. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, cùng tiểu long cùng nhau từ trên trời giáng xuống, đi vào lôi ngay cách đó không xa. Tiểu long, người này sẽ không thật là ngươi đại ca á? Lôi ngay sắc mặt rất lợi hại cổ quái, não mạch kín không đủ dùng, nhìn lấy Dương Vũ cùng tiểu long, sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Cũng là a. Tiểu long gật đầu bình tĩnh nói, thế nào, ngươi còn không tin xem thường ta sao? Dương Vũ nhìn lấy lôi ngây bất đắc dĩ nhún vai. Nói nhảm. Lôi ngây nhìn lấy Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng. Được, cao lãnh ra hỏa. Dương Vũ nhún vai, không cùng lôi ngây nói nhiều. Tiểu Long, làm sao lại, ra hỏa này dựa vào cái gì là đại ca ngươi? Lôi ngây đi đến Tiểu Long bên cạnh, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Là chính là, không có vì cái gì. Tiểu Long lắc đầu, cũng không muốn giải thích, cũng giải thích không. Lôi ngay trong lòng mười phần phiền muộn. Nhìn về phía Dương Vũ. Cực kỳ khó chịu nói đến. Nói. Ngươi cái tên này trước đánh bại thiểm điện tử bảo thuật. Là cái gì? Lôi ngay nhíu mày. Nàng lúc này quan tâm nhất vẫn là Dương Vũ sử dụng lôi pháp. Ngươi là chân nhãn mù hay là giả mắt mù? Vừa mới ta sử dụng thời điểm ngươi không phải trông thấy sao? Dương Vũ bĩu môi, im lặng nói. Thật sự là lôi đế bảo thuật. Lôi ngây sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Không nghĩ tới Dương Vũ thật sử dụng là lôi đế bảo thuật. Nàng đến coi là, xem như lôi đế hậu nhân. Nàng là một cái duy nhất sẽ sử dụng lôi đế bảo thuật người. Thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái. Lôi đế bảo thuật cũng không phải là chỉ có truyền thừa mới có. Lôi đế pháp có lưu truyền trên thế gian. Chỉ bất quá, xem ai có thể tìm tới. Hết thảy đều là nhìn đạo duyên. Ta ngất không tệ. Đạt được. Dương Vũ mở miệng, mỉm cười. A-di-đà Phật. Dương Vũ thí chủ ngươi thật đúng là ngoài dự liệu a. Là chân long đời sau cũng coi như. Lại còn có được mặt khác nhất tông thập hung bảo thuật. Không thể tưởng tượng. Một người có được hai loại thập hung bảo thuật. Loại tình huống này thật sự là đại khí vận a. Nhưng mà, không đợi Dương Vũ cùng lôi ngây hai người biết rõ ràng cách nguyên cớ. Một chương đắc đi đắc. Đắc đi đắc cái không ngừng miệng chen vào. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 77 chương 766 hư thần giới đường bộ đề ngươi tới làm gì? Dương Vũ nhìn lấy đường bộ đề đi tới. Sắc mặt rất lợi hại im lặng. Nhìn thấy gương mặt này Dương Vũ tựa như chạy trốn. Vũ à! Ngươi còn có thể đến cùng hai chúng ta nói chuyện phiếm? Nhìn lấy đường bộ đề. Tiểu Long cũng cười ha ha. A-di-đà Phật. Vạn sự hòa vi quý bần tăng cũng không phải cái gì mang thù người. Hết thảy đều là coi trọng trong lòng biến ảo khôn lường. Không thoải mái sự tình cũng sớm đã bị bần tăng cấp quên lại. Cho nên, hai vị thí chủ không cần cảm thấy cùng bần tăng ở chung có cái gì không được tự nhiên. Tất cả mọi người là bằng hữu. Không đánh nhau thì không quen biết. Đúng không? Đường bộ đề nhìn lấy Dương Vũ cùng Tiểu Long mỉm cười. Tùy ngươi, dù sao ta lại không chịu thiệt. Dương Vũ nhún vai. Hắn chỉ là đem đường bồ đề cho đánh một trận. Còn từ tiểu Tây Thiên ăn nhiều như vậy linh dược cùng một gốc thánh dược không có bị tiểu Tây Thiên giết chết. Còn phải cảm tạ đường bồ đề đây. Ta đại ca không truy cứu. Ta không có gì để nói nhiều. Tiểu Long cũng lắc đầu. Hắn hết thảy lấy Dương Vũ làm chuẩn. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ thật sự là tâm tính rất tốt. Không phải vậy cũng sẽ không đem bần tăng cùng hai vị ăn oán cho dễ dàng như vậy quên mất. Thực sự. Dương Vũ nhìn lấy đường bộ đề miệng há mở. Sau đó liền không có dừng lại ý tứ quát một tiếng. Trực tiếp hướng đi nơi xa. Ấy, Dương Vũ thí chủ ngươi đi nơi nào a? Bần tăng lời còn chưa nói hết đây. Nhìn lấy Dương Vũ, đường bộ đề sững sờ một chút. Sau đó vội vàng truy hướng Dương Vũ, đôi mắt đang lóe lên. Ngươi cũng đừng theo tới, cái này nói không ngừng, rất lợi hại đáng ghét a. Tiểu Long giữ chặt đường bồ đề cực kỳ im lặng nói một tiếng, sau đó cùng Dương Vũ cùng nhau hướng đi nơi xa. Vũ ca tiếp xuống đi nơi nào? Tiểu Long mở miệng hỏi thăm, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy. Qua hư thần giới, qua bên trong đi một lần, dù sao tiếp xuống ta còn muốn qua rất nhiều nơi. Dương Vũ gật đầu. Hắn chuẩn bị qua thông hướng hư thần giới môn hộ. Dù sao tiếp xuống rất nhiều chuyện đều là từ hư thần giới bắt đầu. Tới hạ giới, là cái kia Thạch Hảo ở nơi đó sao? Tiểu Long mở miệng hỏi. U Vinh Quy Quy Mơ, ta muốn xuống dưới cùng hắn cùng một chỗ làm ồn ào, sau đó mau chóng chuẩn bị đến thượng giới. Dương Vũ gật đầu. Hắn cũng không tính tại hạ giới ngốc bao lâu. Tuy nhiên hạ giới cũng có cơ duyên, đồng thời đều không yếu, nhưng là cùng thượng giới tiểu hài tử quá bí ẩn, gần như không thể tầm. Cho nên vì mau chóng tăng thực lực lên đến thượng giới, nhưng thật ra là càng sớm càng tốt. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi đột phá tôn giả cảnh về sau thượng giới, tin tưởng về sau một số thiên kiêu chinh chiến, những tên kia cuối cùng có người có thể trấn áp. Tiểu Long mở miệng có chút chờ mong nói ra. Ồ, còn có so ngươi còn cường đại hơn thiên tài? Dương Vũ rất lợi hại kinh ngạc. Xem ra Tiểu Long là tại thượng giới đụng phải đối thủ a. Có mấy cái rất mạnh, mạnh rất đáng sợ thiên tài, Tiểu Long cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay. Có một người Tiểu Long không dễ chọc, thậm chí có thể nói cả giới đều không ai dám trêu chọc. Lôi Ngây mở miệng nói một tiếng. Nàng tuy nhiên cũng là thập hung hậu nhân, nhưng là thực lực cũng không đủ mạnh hung hãn. Hoặc là nói, nàng trừ Lôi Đế Pháp, giống như mỗi một chỗ cũng không tính thập hung tầng thứ. Cái kia ngược lại là thằng để cho ta hiếu kỳ. Dương Vũ mỉm cười, đối mấy người tới này hứng thú, chờ ngươi đến thượng giới sau liền biết, những thiên tài này rất mạnh. Tiểu Long gật đầu, hắn biết Dương Vũ hội cảm thấy hứng thú. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không nóng này, ta trước tiên đem hạ giới sự tình hiểu rõ lại nói. Dương Vũ gật đầu, đã thông qua linh giới chỉ dẫn đi vào một cách bình thường cơ hồ không người đặt chân chỗ. Môn hộ. Dương Vũ nhìn lấy trong hư không đứng lặng, ánh vàng rực rỡ, tam đại lấy kim sắc thần quang môn hộ, lộ ra nụ cười. Cái này cũng là hư thần giới môn hộ. Bất quá, giống như muốn mở ra rất lợi hại khó khăn, cần tại một cảnh giới bước ra phi phàm một bước. Tiểu Long cũng có linh giới cực cảnh kỷ lục, cho nên biết cánh cửa này hộ tin tức. Cái này rất đơn giản à. Dương Vũ mỉm cười. Vô luận là bàn huyết cảnh vẫn là động thiên cảnh, Dương Vũ đều đã bước ra xưa nay chưa từng có một bước. Hình như cũng đúng, có thể bị linh giới xưng là xưng bá bàn huyết cảnh, thật là bước ra phi phàm một bước. Tiểu Long gật đầu. Bàn huyết cảnh vô địch, có ý tứ gì? Mỗi người đều là 10 vạn cực cảnh, ngươi chẳng lẽ lại hiện tại còn vượt qua rất nhiều? Lôi Ngây mở miệng. Nàng kỳ thực vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng vì sao Dương Vũ có thể có được linh giới kỷ lục này thừa nhận. Cái này rất đơn giản à. Bởi vì ta tại bàn huyết cảnh là vô bờ bến. Chỉ cần ta nghĩ, cũng là tu luyện tới dựa vào quyền đầu đánh nát thiên địa cũng không phải là không được. Dương Vũ lắc đầu, hắn hiện tại thậm chí có thể đi tu duy nhất cảnh giới, đi đến cực hạn, không có tận cùng. Lôi Ngây lắc đầu, đối với cách này không muốn bình luận, quá mơ hồ. Tốt, chúng ta về sau thượng giới gặp lại, ta qua hư thần giới, Tiểu Long chờ ta tới a. Dương Vũ mở miệng, đối Tiểu Long gật gật đầu, sau đó trực tiếp hướng đi môn hộ, đưa tay đẩy. Kẹp kẹp. Cánh cửa vàng ấm nhăm tước phủ bụi vô tận tuế nguyệt, phát ra tuế nguyệt âm. Bất quá, môn hộ mở ra, Dương Vũ vèn vèn nhẹ nhàng đẩy liền mở ra cánh cửa này. Bậc thang còn có phía dưới cái kia môn hộ. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn thấy trong môn hộ một cái bình đài. Sau đó liền thông hướng phía dưới bậc thang, một cái đen nhánh môn hộ treo đứng ở hư không trong. Bất quá, cái này bốn phía là hắc ám, vẫn là hỗn độn đâu, nhưng là bước vào môn hộ trung bình đài, Dương Vũ nhìn lấy trống trải một mảnh, chỉ có u ám, một mảnh đen kịt không biết, lại cau mày. Đứng tại mảnh này đen nhánh trong, Dương Vũ trong lòng luôn cảm giác rất khó chịu. Một cỗ đến từ linh hồn cảm giác sợ hãi đang từ từ ăn mòn Dương Vũ. Ta là đệ nhất hỗn độn thánh nhân. Linh hồn lúc này không phải hỗn độn thánh nhân tầng thứ, nhưng là ý niệm vẫn như cũ là ta tối đỉnh phong ý thức. Vì sao? Hội thật là phiền hoảng sợ Dương Vũ nhíu mày. Hoàn mỹ thế giới cùng hồng hoang thế giới so sánh, phân không ra cách nguyên cớ. Nhưng là làm cho hỗn độn thánh nhân cảm thấy e ngại đồ vật, tối thiểu nhất cũng phải chết tiên đế, thậm chí cảnh giới cao hơn A Vũ ca. Cái này địa phương rất lợi hại dù gì. Tiểu Long đi tới cũng cảm ứng được loại kia cảm giác nguy cơ, nhưng là lôi ngay bởi vì tầng thứ chỗ lộ ra, cảm giác gì đều không có. Xác thực nơi này ba người rất lợi hại không thoải mái. Cho nên ngươi trở về đi, ta hiện tại liền đi hư thần giới. Dương Vũ không có ở trên bình đài tiếp tục lưu lại, trực tiếp đạp vào bậc thang đi hướng phía dưới cái kia môn hộ. Một mảnh đen kịt hư không, duy nhất bậc thang phía dưới cái kia môn hộ cho người ta cảm giác rất lợi hại không rõ a. Mà đạp vào cái này bậc thang về sau, càng là nhìn lấy hư thần giới môn hộ, Dương Vũ trong lòng càng là cảm thấy một cỗ bất an. Hư thần giới xác thực trấn áp một số sinh vật, nhưng là những hắc ám đó sinh linh cũng bất quá tiên vương a. Dương Vũ nhíu mày, từng bước một đi vào môn hộ trước, sâu sắc nhíu mày. Chẳng lẽ lại là ta đánh giá thấp hoàn mỹ thế giới chiến lực tầng thứ? Dương Vũ hiện tại hư thần giới môn hộ trước, nhìn lấy bốn phía bóng đêm vô tận, đáy mắt ngưng trọng càng thêm nồng đậm.